Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng nội yên tĩnh. Trình Nhược Tình không rõ ràng lắm Tần Sâm rốt cuộc nghe đi vào nhiều ít. Đáy lòng có chút nôn nóng co quắp. Ăn đến trong miệng đồ ăn cũng chưa như vậy thơm. Không biết phải nói chút cái gì. Dựa theo tiểu thuyết nguyên văn, Trình Nhược Tình chính là cái 10 phần luyến ái não. Không màng tất cả nhào vào Mạnh Giai Văn trên người. Mà hắn tính tình phóng đãng không kềm chế được. Ngay từ đầu chính là tưởng đậu đậu nàng. Cùng nàng luyến ái cũng là cơ duyên xảo hợp. Không có thật sự. Chờ đến Trình Nhược Tình một lòng bị thương thấu. Mạnh Giai Văn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Điên cuồng truy thê. Tại đây trong lúc, Trình Nhược Tình lo được lo mất. Vô số lần thương tâm rơi lệ. Trong lúc nàng tiếp nhận rồi Tần Sâm quan tâm trấn an. Tuy nói hai người không phát sinh cái gì. Nhưng nam nữ khác phái chi gian. Thường xuyên liên hệ. Chỉ có thể là một phương trang điên. Một phương bán ngốc thôi. Trình Nhược Tình cũng không nguyện đương cái lợi dụng người khác cảm tình cha nữ trà xanh. Nàng càng không nghĩ thể hội tê tâm liệt phế. Thiệt tình cùng chân tình. Nên giao cho đáng giá phó thác người. Không hợp ăn uống sao? Tần Sâm đi đến Trình Nhược Tình bên cạnh người. Mở miệng dò hỏi. À, Trình Nhược Tình suy nghĩ hồi hợp lại. Tiếp tục cúi đầu cái miệng nhỏ ăn cơm. Lắc đầu phủ nhận. Không có. Chỉ là đang nghĩ sự tình. Tần Sâm không có truy vấn. Ngược lại nói. Vịt quay lạnh sẽ không tốt lắm ăn. Có thể ăn ít điểm. Ân. Nàng gật đầu. Nhìn đứng hắn. Chỉ ghế dựa. Cười nói, ngồi a, đứng nhiều mệt. Tần Sâm đem một bên ghế dựa kéo qua tới, ngồi ở nàng bên cạnh. Trình Nhược Tình nhìn ly đến như vậy gần hắn, nhớ tới ngày hôm qua chuyện này, xuất khẩu dò hỏi, Tề Vận đi cho ngươi làm phỏng vấn. Tề Vận làm mang tư vào báo xã, năng lực không cường, bối cảnh tới bộ, nghe nói phô trương so tổng biên đều đại. Tần Sâm ngại với tình cảm tiếp thu phỏng vấn cũng bình thường. Không có, Trình Nhược Tình dừng lại ăn cơm động tác, ngước mắt liếc hướng hắn, độc nhất vô nhị phỏng vấn. Tần Sâm nhắc nhở, sáng trong mắt đen cùng nàng tầm mắt tương đối, mang theo mát lạnh cùng một tia nhu hòa, đáp ứng nàng chỉ làm nàng làm độc nhất vô nhị phỏng vấn. Tự nhiên sẽ không lại tiếp thu người khác, hắn ánh mắt quá mức chuyên chú nghiêm túc, ở Trình Nhược Tình đầu quả tim không nhẹ không nặng rơi xuống một bút. Tê tê dại dại, nàng đen như mực lông mi khẽ run run, đáy mắt tiếp theo đôi đầy ý cười, khóe môi ngay sau đó dạng khai, là Nga, là ta độc nhất vô nhị phỏng vấn, văn chương đăng sau, chủ biên nói đọc lượng tăng trưởng gấp bội, doanh số còn ở gia tăng, cảm ơn Tần ca ca, Tần Sâm, đó là chính ngươi nỗ lực thành quả, Trình Nhược Tình nhịn không được thấp thấp cười ra tiếng. Không khí một chút lại trở nên nhẹ nhàng sung sướng. Chúng ta liền không cần lẫn nhau khen tặng được không? Một hồi hai người đều phiêu đến tìm không thấy bác. Hắn bên miệng cũng ngậm ý cười. Trình Nhược Tình ăn được cơm. Ngữ khí không nhanh không chậm chủ động nói. Vừa mới là Mạnh Thấm cho ta đánh điện thoại. Làm ta đi ăn cơm. Tần Sâm nghe được nghiêm túc. Cho đáp lại. Ân, ta không đáp ứng đi. Bởi vì có người cho ta đưa cơm. Trình Nhược Tình nói xong, sợ không khí quá ái muội, vội vàng bổ sung một câu. Nàng nói một hồi thuận tiện đi ca hát. Bất quá ta không thích cái loại này nơi. Công tác cũng không có làm xong. Nàng nói thời điểm vẫn luôn quan sát Tần Sâm biểu tình. Sợ hắn nghĩ nhiều. Một sinh ra cái này ý niệm, Trình Nhược Tình đều ngẩn người. Chính mình khi nào như vậy để ý Tần Sâm cảm xúc. Nàng ngay từ đầu chỉ là cảm thấy áy náy. Hiện tại lại như vậy để ở trong lòng. Không nghĩ đi liền không đi. Chờ ngươi thêm xong ban. Ta đưa ngươi trở về. Tần Sâm thần sắc bình thản. Tựa hồ cũng không có đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Trình Nhược Tình trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta còn muốn một hồi lâu. Tần Sâm cũng không có do dự. Ta chờ ngươi. Những lời này dừng ở Trình Nhược Tình trong tai, mang theo mặc danh an tâm kiên định, nàng tiếp tục chuẩn bị làm việc. Hôm nay này một thiên bản thảo cũng là cùng tài chính ngành sản xuất tương quan. Nàng viết thời điểm có chút lao lực. Cũng may có Tần Sâm ở, hắn ngồi vào nàng bên cạnh. Thường thường giảng giải, giao lưu thanh ở văn phòng nội vang lên. Chờ Trình Nhược Tình viết xong bản thảo. Bất chi bất giác đều qua 2 cái giờ. So với dĩ vãng tăng ca buồn tẻ. Lúc này đây phá lệ sung sướng. Hai người xuống lầu. Tần Sâm lái xe, chạy ở hồi Helen chung cư trên đường. Công ty khoảng cách chung cư rất gần. Bất quá 500 mễ lộ trình. Tần Sâm tốc độ xe cũng không mau. Chỉ khai 30 mãi. Trình Nhược Tình nhìn không ngừng tới gần quen thuộc giao lộ. Trong lòng dâng lên một cổ bực bội không tha. Lần đầu tiên không nghĩ nhanh như vậy trở về. Vây sao? Tần Sâm đột nhiên hỏi. Không vây à? Trình Nhược Tình thực mau trả lời. Theo sau nửa nói giỡn. Người muốn mang ta đi căng gió sao? Đích xác không vây. Viết xong bản thảo liền tinh thần. Mặc danh tưởng cùng hắn nhiều đãi một hồi. Ân, Tần Sâm không có xử nhập Helen chung cư. Tiết cốt rõ ràng ngón tay nắm tay lái. Dứt khoát lưu loát xoay vòng. Quay đầu trở về khai. Trình Nhược Tình nhìn rời xa nơi. Kéo kéo khóe miệng. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thành thị ban đêm con đường cũng không chen chúc. Sáng lên đèn neon như điểm điểm ngân hà. Bện thuộc về thành thị này lộng lẫy phồn hoa. Trình Nhược Tình giáng xuống cửa sổ xe. Xe bóp còi càng thêm rõ ràng lọt vào tai. Gió nhẹ quất vào mặt. Mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nàng bên môi giơ lên một mạt độ cung. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía đang ở lái xe Tần Sâm. Ấm hoàng ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ xe khuynh chiếu vào. Chiếu vào hắn góc cạnh rõ ràng sườn mặt thượng. Lạnh lùng cằm nhiễm mông lung nhu hòa. Nhìn đến hắn bộ dáng này. Trình Nhược Tình ý cười càng ngọt. Cũng không biết sao lại thế này. Liền cảm thấy Tần Sâm lúc này so dĩ vãng càng anh tuấn thanh tuyền. Tốt như vậy người. Cùng Mạnh Giai Văn như thế nào có thể so sánh đâu. Tần Sâm dư quang vẫn luôn quan sát đến nàng nhất cử nhất động. Lúc này đáy lòng thấp thỏm. Muôn vàn suy nghĩ không ngừng quanh quẩn. Thừa dịp quẹo vào. Nhịn không được trộm ngắm nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp đâm vào nhiệm ý cười mắt hạnh. Trong phút chốc, một viên rung động tâm hung hăng nhảy lên vài cái. Nắm tay lái lòng bàn tay đều tràn ra không ít mồ hôi mỏng. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy khiến cho nhân tâm động người. Sẽ ở lơ đãng chung, không ngừng tăng thêm loại này tâm động, cũng sẽ tìm cách đi tới gần. Gió thổi thật là thoải mái, đã lâu không có như vậy thả lỏng. Trình Nhược Tình kiều thanh mềm giọng, còn đối hắn nói, chúng ta nhiều vòng vài vòng lại trở về đi. Ân, đêm khuya thành thị như cũ ồn ào náo động, ô tô chậm rãi lái khỏi nội thành, chung quanh trở nên yên tĩnh, côn trùng kêu vang thanh càng thêm rõ ràng. Đối với Trình Nhược Tình tới nói, thực sự cũng hiếm lạ. Nàng ngồi ở phó giá thượng, tò mò mà thăm dò ra bên ngoài xem, có ánh trăng cùng ngôi sao. Trình Nhược Tình thanh tuyến kinh hỉ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước treo ở đen nhánh trong trời đêm nửa luân minh nguyệt. Bên cạnh còn có mấy viên như ẩn như hiện tinh, chẳng qua hai bên cây cối che đậy, xem đến đứt quãng lại lao lực. Nàng công tác bận rộn, đi sớm về trễ, ra công ty, liền vùi đầu chat ở chung cư. Trong ấn tượng, giống như thật lâu chưa từng hảo hảo xem bầu trời đêm. Ân, Tần Sâm nhẹ nhàng cho đáp lại. Ô tô không ngừng đi phía trước xử. Trình Nhược Tình tầm nhìn. Cao lớn che đậy cây cối càng ngày càng ít. Cuối cùng ô tô chậm rãi ngừng ở một cái tiểu đồi núi thượng. Bốn phía hắc ám. Cách đó không xa phía chân trời thượng minh nguyệt tản ra nhu hòa quang. Đàn tinh điểm điểm, đi xuống còn có thể nhìn đến thành thị một góc. Vạn ra ngọn đèn dầu cấp ban đêm thượng một tầng điểm xuyết. Trình Nhược Tình mắt trong lóe sáng. Thần phục với trước mắt Mỹ. Chỉ vào cửa sổ xe trước đối Tần Sâm nói. Người mau xem, thật lớn ánh trăng. Ánh trăng tựa như một chản đêm đèn. Đem nhàn nhạt màu bạc thanh huy từ không trung khuynh sái ra tới. Vuốt ve đại địa, ngôi sao là nó điểm xuyết. Đây là thuộc về thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Gần nhất thời tiết hảo, ngôi sao đều lộ ra tới. Tần Sâm cởi bỏ đai an toàn sau này nhích lại gần. Tùy tay khai xưởng bồng. Xe nóc bắt đầu dâng lên gấp. Tầm nhìn càng trống trải. Trình Nhược Tình không cần xuyên thấu qua cửa sổ xe hoặc là xe đầu. Ngẩng đầu chính là Đàn Tinh cùng Minh Nguyệt. Không khí đều trở nên tươi mát thơm ngọt. Trình Nhược Tình còn rất tự quen thuộc. Đem ghế dựa sau này di lại phóng thấp. Nằm thả lỏng thân mình. Giữa mày còn mang theo sung sướng thoải mái. Tâm tình thật không sai. Kiên định nhẹ nhàng. Loại cảm giác này. Dường như chỉ có cùng Tần Sâm ở bên nhau thời điểm. Mới có. Không tồi là được. Tần Sâm cũng đem ghế dựa sau này di. Đôi tay gối lên sau đầu. Lời nói nhẹ nhàng chậm chạp. Vui vẻ so cái gì đều quan trọng. Đặc biệt là nàng vui vẻ. Trình Nhược Tình nghiêng đầu xem hắn. Cũng không nói chuyện. Trong đầu đều là kiếp trước cảnh tượng. Hình ảnh không ngừng dâng lên. Nàng có thể đoán ra hắn không có nói ra câu nói kia. Tựa như điện ảnh giống nhau. Ở trong đầu tự động truyền phát tin. Thậm chí trước mắt một màn này, đối nàng tới nói đều như thế quen thuộc. Hắn vô số lần mang nàng đi căng gió. Tuy rằng không có tới quá nơi này. Nhưng đi qua bờ biển. Xuyên qua ở thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Làm bạn nàng vượt qua rất nhiều cái đêm khuya đến sáng sớm. Tần Sâm nhận thấy được bị nàng nhìn chăm chú vào. Ái muội hơi thở nháy mắt nổi lên bốn phía. Sóng ngầm ở hai người chi gian kích động. Hắn buông xuống ở một bên tay gom lại. Ngón cái cùng ngón trỏ cũng nhẹ nắn vuốt. Hầu kết rất nhỏ trên dưới hoạt động. Có chút phát ngứa. Trình Nhược Tình không có thu hồi ánh mắt. So với hắn còn tham luyến giờ khắc này. Cười buột miệng thốt ra. Tần Sâm, người nói qua luyến ái sao? Nàng kêu tên của hắn. Không phải Tần ca ca. Tần Sâm ngẩn ra. Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề. Nói qua đi. Bằng không như thế nào như vậy biết nữ hài tử tâm tư. Biết như thế nào hống nữ hài tử vui vẻ. Trình Nhược Tình nói bẹp bẹp miệng. Trong lời nói có chút tiểu không vui. Không có. Hắn phủ nhận. Thiệt hay giả. Nàng cảm xúc có chút khôi phục. Không xác định lại lần nữa hỏi. Tần Sâm, thật sự, Trình Nhược Tình tò mò nghiêng thân mình, giống cái tò mò bảo bảo trừng mắt hỏi hắn, ta cũng không tin không ai truy ngươi, ngươi như thế nào nhịn được a? Nàng thật đúng là không biết Tần Sâm nói không nói qua luyến ái. Hiếm lạ, Tần Sâm, ngươi đều 27, cư nhiên một lần luyến ái cũng chưa nói qua. Trình Nhược Tình thấy hắn không nói chuyện, ý cười càng sâu. Duỗi tay qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật vậy chăng? Tay nàng mới vừa gặp phải Tần Sâm. Độ ấm tựa hồ xuyên thấu qua quần áo truyền tới hắn trên da thịt. Tức khắc liền nóng lên. Tựa như một cổ điện lưu. Tư tư tư không ngừng hướng thân thể mỗi một cái lỗ chân lông nhảy quá. Hắn cả người nháy mắt cứng đờ. Tiếng lòng một chút căng chặt lên. 27 ra. Nói ra đi đều. Tần Sâm trở tay nắm lấy cặp kia không ngừng lộn xộn tay. Hơi mang thô lệ bàn tay cùng nàng kiều nộn mềm mại lòng bàn tay tương chạm vào. Một chút liền cọ sát đâm ra hỏa hoa. Trình Nhược Tình thượng kiều môi đỏ tức khắc dừng hình ảnh. Mắt đẹp phát ngốc nhìn hắn. Bóng đêm che đậy hơi hơi phiếm hồng sắc mặt. Ta, ong ong ong. Trình Nhược Tình tim đập như nổi trống. Cực lực muốn tìm về chính mình thanh âm. Lại bị chấn động di động đánh gãy. Quảng cáo. Cách chương.